Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3261, phiên ngoại ẩn cư 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi lại lắc mình biến hóa, trở thành ôn thuần con cừu nhỏ, vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy bên cạnh một vị nào đó ngọc thụ lâm phong ra, nhỏ giọng nói, Thành Thành, người ngu động thủ, người thông minh động khẩu. Chúng ta phía dưới có thể sai xử người nhiều như vậy giết người loại sự tình này. Không cần ta tham dự. Mạc Liên Thành lập tức cảm giác huyền huyễn. Nàng là nhàn rỗi vô sự. Coi hắn làm tiêu khiển a. Có trong nháy mắt. Hắn vậy mà có điểm giống nhìn thấy quá khứ nàng. Ngồi một hồi. Khúc Đàn Nhi thu hồi chơi đùa tâm tính. Lại hỏi. Thành Thành, đối diện nhà ở người nào? Mạc Liên Thành cười một tiếng. Đàn Nhi cực kỳ thông minh. Không bằng Đàn Nhi đoán xem. Muốn nàng đoán á, Khúc Đàn Nhi muốn biết rất dễ dàng a. Thế là, cường hãn thần thức, như gió mát đảo qua đối diện phòng. Giây lát thời gian, nàng tiếu dung rào hoạt, con mắt tỏa sáng. Thành Thành, thật không có nghĩ đến á, vị lão bá kia lại là kinh thành người tới. Bất quá là cái trong cung chạy đi ra lão nhân gia, đáng giá nàng để ý như vậy. Mạc Liên Thành nhìn nàng liếc mắt, ra kết luận là, ừ. Hắn Đàn Nhi hoàn toàn là cho buồn bực đi ra. Xem ra, là đến mau chóng hồi đại huyền giới tìm sư tôn đi. Màn đêm buông xuống, Ưng Sơn bên trên, sơn trại thổ phỉ đầu lôi hổ, mang theo hắn người ngựa khí thế hung hăng trở về. Lưng hùm vai gấu lôi hổ, đỏ mắt lên, khó có thể tin chừng mắt trước bị san thành bình địa, một mảnh hoang vu, không thấy bóng người sơn trại tử, bi thống mà ngửa mặt lên trời thét dài. Là người nào làm việc tốt, coi như đào sâu ba thước, ta đều muốn đem bọn này vương bát đàn dê con cho giết sạch giết tuyệt. À hát, vôi hổ không có lưu lại, quay đầu ngựa xuống núi. Sau lưng một đám huynh đệ vội vàng đuổi theo, tại phong đô thành bên trong, có thể nhất nói chuyện người là chi phủ Mộ Dung Hùng cùng Triệu Vũ. Thế là, một đám thổ phỉ đầu tiên là đi Triệu Vũ ra, lôi hổ giận không thể nhì mà một đại đao đem giường chém thành hai đoạn. Sách con gà con tựa như cầm lên Triệu Vũ, lại trực tiếp xông vào chi phủ Mộ Dung Hùng trong phủ đệ, hắn như là rác rưởi, tiện tay ném Triệu Vũ đến bên chân trên mặt đất. Cẩu quan, ta sơn trại bị san thành bình địa, báo đệ kể cả mấy trăm tên huynh đệ không thấy tăm hơi, việc này phát sinh ở ngươi quản hạt bên trong, ngươi nên giải thích như thế nào? Lôi hổ xông cùng đi vào, Mộ Dung Hùng vừa cùng sùng ái nhất tiểu thiếp nữ nhân xong, lúc này, hai tốp hoa dâm hắn cầm không đến một sợi cả kinh không biết làm sao tiểu thiếp ngăn tại trước người, răng run lẩy bẩy tắc tắc không ngừng, bởi vì lôi hổ nói chuyện, rung động trong lòng. Hổ, hổ ra, cho ta một chút thời gian. Lôi hổ không nghe, một đao chém giết tiểu thiếp, một giường máu tươi tung tóe, Mộ Dung Hùng bị cái kia máu me đầm đìa tràng diện hù đến mở không được miệng. Ưng Sơn chạy thế mà bị tiễu, lôi báo mất tích. Triệu Vũ quỳ nằm sấp trên mặt đất, mọi loại kinh hồn não giữa chỉ riêng lóe lên. Hổ ra, ta biết là ai làm. Lôi hổ mày rậm một sửa chữa, tiếng như sét đánh. Người nào, mới chuyển đến thành Bắc một nhà. Bọn hắn mời đến biết yêu thuật người. Đoạn này thời gian làm hại chúng ta đắng không nói nổi. Triệu Vũ vừa nói, vừa cho Mộ Dung Hùng nháy mắt ra dấu. Mộ Dung Hùng chính không biết như thế nào cho phải, lập tức kích động hùa theo. Đúng, là bọn hắn, liền là bọn hắn, mới chuyển đến thành Bắc người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi hổ vẫn đục híp mắt lại, trong tay nắm đại đao sáng loáng, dọa người hơn. Chi phủ bên trong phát sinh sự tình. Một bên khác, Mạc Liên Thành hai vợ chồng đều biết được nhất thanh nhị sơ. Lúc ban đầu, là giữa hai người, cách một chương nhỏ bàn thấp, trên bàn thấp, trưng bày một bộ nửa dưới bàn cờ. Cách chương.